cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 470, chương 464, ba nữ độ kim đan kiếp. Khi nói chuyện, Triệu Trạch thu hồi đan đỉnh, đạp hư rời đi thời không tháp. Bất quá hắn vừa vặn rời đi, liền lại rất nhanh lần nữa trở về. Bởi vì cảm ứng được hắn khí tức về sau, bầu trời trên lập tức có đại phiến kiếp vân tụ tập. Xem uy thế lại vẫn không phải bình thường độ kiếp hậu kỳ lôi kiếp. Triệu Trạch rõ ràng, kia là thanh niên tóc đen lưu tại tinh hệ bên ngoài phong ấn triệt để tiêu tán. Hắn nếu không đem tự thân tu vi phong ấn lại, hư không ý chí tất nhiên sẽ hạ xuống phi thăng cướp. Hiện tại thế giới mới bên trong, mạnh nhất linh đạo tử cũng chỉ có trảm đạo trung kỳ tu vi. Căn bản cũng không có năng lực ngăn cản, bất kỳ cái gì một chi huyết long tinh hạm đội, cũng không phải hắn độ kiếp phi thăng rời đi lúc đợi. Còn nữa, hắn lão cha, lão ngủ, cùng với bốn cái đạo lữ cũng còn không có vượt qua trảm đạo kiếp. Dù cho có thể dùng trí tôn tiên bảo lén qua đến tiên giới đi, cũng căn bản liền không thể rời đi thời không tháp nửa bước. Nếu không một đạo tiên kiếp liền có thể làm bọn hắn hôi phi yên diệt. Trở lại thời không tháp trong, Triệu Trạch lập tức dùng thân hồn cấm đem tu vi, thần thức cùng với nhục thân chi lực đều phong ấn đến độ kiếp sơ kỳ. Sau đó mới thu thời không tháp, người nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới một tòa tầng cao nhất trên sân thượng. Vừa rồi kiếp lôi bởi vì tiêu tán quá nhanh, thế giới mới bên trong không ai có thể cảm ứng được. Coi như trong tòa thành này cư dân, cũng chỉ là cảm giác sắc trời đột nhiên ảm đạm, lại đột nhiên khôi phục thôi. Duyệt Giao muội tử, ủy khuất người đợi lâu, đứng tại trên sân thượng, tìm ra tịch phi giật nạp giới. Triệu Trạch thần thức dò vào trong đó, đem ngay tại trong một tòa lầu các tu luyện lạc Duyệt Giao thả ra. Đa tạ Triệu đại ca. A, đây chính là quê hương của ngươi sao? Hảo đặc biệt nha, chờ đợi hơn mấy tháng, cuối cùng cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Lạc Duyệt Giao đầu tiên là mừng rỡ nói tiếng cảm ơn. Lập tức, chưa bao giờ thấy qua như trước mắt như vậy rộn rộn ràng ràng thành thị. Đặc biệt là những cái kia tư chất nhìn qua rất không tệ thanh niên nam nữ, lại đều không có một tia tu vi. Nàng không chịu được hiếu kỳ mở miệng hỏi. Không sai, đây chính là quê hương của ta. Duyệt Giao muội tử, ngươi là dự định tạm thời lưu lại, vẫn là muốn lập tức trở về Ngân Hà Liên Minh? Nếu là hiện tại liền trở về, ta có thể đưa ngươi một chiếc thu được dị tộc phi thuyền. Linh thạch, ma tinh đều không cần lo lắng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, rất là hào phóng nói như thế. Vậy đa tạ Triệu đại ca. Bất quá, nơi này nhìn qua chơi rất vui dáng vẻ, ta cũng không tính trở về. Phi thuyền ngươi trước giữ đi, chờ ta muốn rời đi lúc lại tới tìm ngươi đòi hỏi. Lạc Duyệt Giao cũng không muốn hiện tại liền chờ về Ngân Hà Liên Minh, đi đối mặt cái kia nàng không thích hoàn khố. Lập tức lắc đầu, lập tức người nhẹ nhàng mà lên, liền muốn hướng về thành thị phía dưới bên trong bay đi. Chờ một chút, Duyệt Giao muội tử, ta chỗ này có chút hoa hạ tệ, ngươi trước lấy đi dùng đi. Tuyệt đối không nên tùy tiện thi triển pháp thuật thương tới bình dân. Mặt khác, nếu là độ kiếp lời nói, nhất định phải đi những cái kia không có cư dân dãy núi hoặc là trong biển rộng. Triệu Trạch muốn liên hợp Lạc Duyệt Giao lão ba đối phó dị tộc. Nàng chủ động lưu lại, tất nhiên là cầu còn không được. Chỉ là nơi đây là Thủy Lam Tinh, trên thị trường không có người nhận biết linh thạch, chỉ sợ cô nàng này một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Vội vàng gọi lại nàng căn dặn một phen, cũng tìm được lúc trước cái kia gửi có hoa hạ tệ chữ vật túi, phất tay lấy ra mấy sấp tiền mặt đưa tới. Triệu đại ca, đây chính là gia hương ngươi tiền sao? Như thế nào đều là phổ thông tờ giấy, một chút linh lực ba động đều hay không? Lạc Duyệt Giao tại Ngân Hà trong liên minh đều là sử dụng cao giai linh thạch hoặc liên minh thẻ vàng mua sắm vật phẩm. Tiếp nhận Hoa Hạ tệ, thần thức quét qua, nàng liền nghi hoặc mở miệng hỏi, là phổ thông tờ giấy, nhưng cũng là quê nhà ta nhân dân trí tuệ kết tinh. Ngươi không thấy những tiền này đều có khác biệt dãy số, còn có vài chỗ phòng giả tiêu chí sao? Tốt, ta còn có việc, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Triệu Trạch đem Hoa Hạ tệ sức mua đơn giản cùng Lạc Duyệt Giao giảng giải về sau, liền đạp hư na di rời đi trở về tử tháp 8 tầng. Bàn tử chết bầm này cũng quá không dụng tâm, tu vi lại mảy may đều không có tiến thêm. Lần nữa trở lại thời không tháp trong, Triệu Trạch thần thức trực tiếp khuếch tán đến bàn tử cùng hắn vợ con chỗ mấy chỗ phòng trong tu luyện, phát hiện tầng 7 gấp trăm lần gia tốc không gian bên trong. Bàn tử tu vi vẫn là nửa bước nguyên anh kỳ, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, Tống Ngọc Long, Tống Miêu mấy cái này tiểu gia hỏa ngược lại là có bước tiến dài, còn có Ngưu Vũ Vũ, không ngờ đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Nói đến, từ khi bọn họ tiến vào gấp trăm lần gia tốc không gian bế quan tu luyện, cũng mới đi qua 8-9 ngày mà thôi. Có thể gia tốc sau chính là 3 năm tả hữu, người khác đều đột phá, hắn vẫn là như cũ, khó tránh khỏi làm Triệu Trạch có chút im lặng. Gia hỏa này thật đúng là không trải qua nhắc tới. Ngay tại Triệu Trạch chuẩn bị dự định qua mấy ngày gọi bọn họ ra tới cùng nhau giúp đỡ chút thành lập học viện thời khắc, bàn tử quanh thân linh khí đột nhiên một cơn chấn động. Lại lúc này đột phá, cười lắc đầu, Triệu Trạch thần thức lại tìm kiếm một lần, đang cố gắng luyện hóa pháp bảo tứ nữ, lần nữa lấy ra màu xanh long đỉnh cùng đại lượng thiên tài địa bảo, bắt đầu không ngừng luyện đan. Bằng ngay tại Triệu Trạch đắm chìm trong luyện đan bên trong đồng thời, Hoa Hạ Tây Nam đất thuộc một tòa không người đại sơn đỉnh. Theo từng tiếng duyệt đao minh, Lạc Duyệt Giao đỉnh đầu trường đao màu xanh nước biển hư ảnh hướng về nàng hung hăng một chạm. Thời gian vẫn cứ 5 tháng như thoi đưa, đảo mắt ngoại giới 2 ngày, cũng chính là 1000 lần gia tốc không gian trong hơn 5 năm nhất chuyển mà qua. Đi qua thời gian lâu như vậy, mấy nữ hài không riêng đem pháp bảo đều thành công luyện hóa, tu vi cũng có tiến bộ không ít. Lý Linh Nhi nửa bước nguyên anh kỳ, Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đều bước vào kim đan trong kỳ. Triệu Trạch ca ca, chúng ta tốt, lại qua mấy ngày, ngoại trừ ngay tại dung hợp phân thân, xung kích luyện thần kỳ bình cảnh tiểu hồ yêu bên ngoài, đem hết thảy thuật pháp đều thuần thục nắm giữ Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, dừng lại tu luyện đứng dậy kêu gọi nói. Vậy thì tốt, Linh Nhi, Uyển Nhi, Long Nhi, những này đan dược các ngươi cầm, ở đây chờ một lát, chỉ chốc lát, ta một hồi mang các ngươi ra ngoài độ kiếp. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, thu hồi trước mặt trong lò đan ẩn chứa 5 sợi bản nguyên đạo niệm tuyệt phẩm đạo quả đan, phân biệt đi vào 3 nữ bế quan phòng trong tu luyện, đem rất nhiều bình thích hợp với nàng nhóm dùng đan dược đưa lên. Sau đó cất bước ra thời không tháp, thẳng đến nguyệt sao thượng Na Di mà đi, không có lựa chọn tại thế giới mới bên trong độ kiếp. Triệu Trạch là không nghĩ quấy nhiễu Hoa Hạ bách tính, dù sao lấy năng lực của hắn, tiến vào trên mặt trăng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Hoa tương đương, thật xinh đẹp, Triệu Trạch ca ca, đây là nơi nào? Theo mất trọng lượng nguyệt sao thượng hiện thân mà ra, Lý Linh Nhi liền bị nơi xa xanh thảm to lớn thế giới mới cho sợ ngây người. Có thể nàng lời nói còn chưa nói xong, đỉnh đầu liền một đạo trống rỗng xuất hiện sét đánh oanh tới. Quả nhiên như hắn sở liệu, Lý Linh Nhi vừa xuất hiện liền muốn độ vĩnh hằng kim đan kiếp. Đây cũng là Triệu Trạch chỉ đem một mình nàng theo thời không tháp trong gọi ra nguyên nhân. xem uy thế sét đánh thiểm điện uy năng, đủ để oanh sát Nguyên Anh trung kỳ. Triệu Trạch vội vàng nhắc nhở, Linh Nhi cẩn thận, không có việc gì. Triệu Trạch ca ca yên tâm đi. Cảm nhận đỉnh đầu uy áp, Lý Linh Nhi bên ngoài cơ thể đột nhiên hiện ra một bộ bao trùm toàn thân ngân giáp. Nói chuyện lúc, kiếm quang bay múa, hoa sen kiếm trận đã bị nàng kỵ ra, hướng về kiếp lôi quấn giết tới. Ầm ầm ầm ầm, kiếm trận run rẩy, bị suy yếu hơn phân nửa lôi hồ đánh vào trên người nàng, đều bị ngân giáp ngăn lại. Triệu Trạch cho pháp bảo, không có một cái không phải cực phẩm trở lên. Lý Linh Nhi vĩnh hằng sơ kỳ kim đan kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng nàng thân thể cường hãn, pháp bảo đông đảo, muốn ứng phó đứng lên không có áp lực chút nào. Nhìn nàng nhẹ nhõm độ kiếp, Triệu Trạch lui về sau một khoảng cách, đem tiểu long nữ theo bên cạnh gọi ra, đồng thời lo lắng nhắc nhở, Long Nhi, ngươi cẩn thận một chút, lôi kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Oanh Triệu Trạch vừa vặn nhắc nhở xuất khẩu, một đạo so Lý Linh Nhi vĩnh hằng kim đan kiếp phải yếu hơn rất nhiều sét đánh thiểm điện, liền thẳng đến tiểu long nữ bổ tới, bị nàng kỵ khởi pháp bảo khiên tròn ngăn cản được. Một lát sau, phát hiện tiểu long nữ độ kiếp cũng rất nhẹ nhàng về sau, Triệu Trạch đem Đồng Tiểu Uyển cũng hoán ra tới. Dầm dầm dầm âm âm âm âm, nguyệt sao thượng ba mảnh lôi kiếp oanh minh không ngừng, vẫn luôn kéo dài hơn nửa ngày mới dần dần tiêu tán. Phía dưới hiện ra ba nữ mang theo chật vật suy yếu thân ảnh, đặc biệt là Lý Linh Nhi, cánh tay trên máu me đầm đìa, cũng may vĩnh hằng cảnh lưu chuyển hạ đã khôi phục nhanh chóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.